Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, Kim Y. Lại là một đạo, Diêu Mộng sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng cảm nhận được, cái này tinh lam sắc lôi điện màn sáng, lại là một đạo lôi điện pháp tác, tăng thêm cái này một đạo, thanh lâm chỗ thi triển. Đã khoảng chừng 3 đạo lôi điện pháp tác rồi. Làm sao có thể? Diêu Mộng hô hấp dồn dập, trong nội tâm gấp đến độ muốn chết. Người này chỉ là 4 kiếp chân đế mà thôi, làm sao có thể có 3 loại lôi điện pháp tác? Hơn nữa, toàn bộ đều là quý hiếm cấp bậc. Hai bên trái phải đã bị phong kín, đằng sau đồng dạng có bổn đế lôi điện pháp tác. Ngươi còn ý định hướng chạy đi đâu? Phía trước hay là phía trên? Thanh Lâm phảng phất nếu là ở trêu chọc Diêu Mộng Chí Tôn, nhưng theo như lời ra lời nói, nhưng lại lạnh như băng đến cực điểm. Diêu Mộng Chí Tôn cắn răng, cước bộ đạp mạnh hư không, thẳng đến phía trên mà đi. Nhưng ngay tại hắn vừa mới lao ra nháy mắt, đầu của nó đỉnh chỗ một tiếng ầm vang, lại là một đạo màu xanh ra trời lôi điện xuất hiện. Cái này lôi điện cũng là lôi điện pháp tác. 4 đạo, Diêu Mộng Chí Tôn lập tức ngừng thân ảnh. Giờ này khắc này, hắn chỉ có một đầu đường ra, đó chính là phía trước. Có thể phía trước, rồi lại có Thanh Lâm ngăn trở. Ta không tin ngươi còn có đệ ngũ đạo lôi điện pháp tác. Ta không tin ngươi có thể ngăn được bản tôn. Diêu Mộng Chí Tôn giống như điên cuồng, thân ảnh oanh một tiếng, hướng phía Thanh Lâm lao đến. Hắn gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, tựa hồ muốn thấy rõ Thanh Lâm mỗi một cái động tác. Bởi vì Thanh Lâm tùy ý nhúc nhích một chút, đều có thể dẫn xuất loại thứ 5 pháp tác. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú chính giữa, Thanh Lâm cũng không có chút động tác, thực không khỏi lệnh Diêu Mộng Chí Tôn thở dài một hơi. Giờ này khắc này, hắn căn bản cũng không có trận đánh hơ khô thẻ che lâm nghĩ cách, mà là chỉ cần có thể theo Thanh Lâm trong tay chạy đi, cái kia cũng đã là vạn hạnh. Nhưng ngay tại Diêu Mộng Chí Tôn cho rằng Thanh Lâm không có loại thứ 5 pháp tắc thời điểm, Thanh Lâm thân thể bỗng nhiên tại Diêu Mộng trong mắt trở nên hư ảo. Tại loại này hư ảo chính giữa, Thanh Lâm tựa hồ đã không có da thịt, đã không có gân cốt, biến thành trong suốt. Mà ở cái này trong suốt chính giữa, Diêu Mộng chợt thấy một đạo tia chớp màu đỏ. Cái này tia chớp màu đỏ như máu tươi, hồng kinh người, càng là khi thì lập lòe, mỗi một lần lập lòe đều là vô hạn phóng đại, đến cuối cùng cơ hồ ánh vào Diêu Mộng Chí Tôn tầm mắt. Còn có một đạo, đây là Diêu Mộng Chí Tôn trong nội tâm giờ phút này toát ra một người duy nhất nghĩ cách, mấu chốt nhất chính là, tại thấy được cái này tia chớp màu đỏ về sau, Diêu Mộng Chí Tôn lại thấy được hai loại lực lượng. Trong đó một loại là Thanh Lâm ngũ hành pháp tắc, mặt khác một loại thì là thế giới pháp tắc. Đẹp mắt không? Thanh Lâm thanh âm truyền đến, Diêu Mộng Chí Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, song mâu trợn thật lớn, miệng càng là mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng Thanh Lâm như thế nào lại để cho hắn nói ra. Tại hắn sắp mở miệng nháy mắt, cái kia 4 loại lôi điện pháp tắc là được ầm ầm ngưng tụ, hóa thành một đạo lôi trụ, hung hăng oanh kích tại Diêu Mộng Chí Tôn trên người. Oanh, ngập trời nổ vang tự Diêu Mộng Chí Tôn thân bên trên truyền ra. Hắn thân thể trong chốc lát biến thành hư vô. Có nguyên thần lao ra, muốn chạy trốn, có thể Thanh Lâm thôn phệ vòng xoáy cũng sớm đã chờ đợi. Như là miệng rộng, ngay lập tức đem Diêu Mộng Chí Tôn nguyên thần thôn phệ. Đến tận đây, Diêu Mộng Chí Tôn chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn thấy tận mắt chứng nhận Diêu Mộng Chí Tôn tử vong. Thấy tận mắt chứng nhận một cái đại đế cảnh ra tay. Toàn bộ quá trình, theo Diêu Mộng Chí Tôn ra tay, lại đến Thanh Lâm phản kích, lại đến Diêu Mộng Chí Tôn bị áp chế, thế cho nên cuối cùng tử vong, đều là phát sinh ở trong nháy mắt. Một cái chí tôn, tự như vậy chết. Diêu Mộng trước khi chết, nhìn thấy gì? Hắn một mực đều đang ngó chừng người này. Tựa hồ nhìn thấy gì cực kỳ hoảng sợ sự tình. Mặc dù là tao ngộ sinh tử nguy cơ thời điểm, hắn cũng không có như thế qua. Chẳng lẽ người này còn có càng mạnh hơn nữa đích thủ đoạn hay sao? Diêu Mộng rõ ràng là muốn mở miệng, nhưng bị người này bắn cho giết. Người này quá mạnh mẽ, đơn giản đánh chết đại địa chí tôn. Không thể đắc tội, đại đế cảnh tự nhiên không dám ngôn ngữ. Những cái kia mở miệng, đều là đại địa chí tôn. Mà ngay cả trước khi những cái kia rượt dây Diêu Mộng chí tôn đánh chết Thanh Lâm. Giờ phút này tại Thanh Lâm ánh mắt quét tới thời điểm, cũng đều là vội vàng lộ ra dáng tươi cười, biểu hiện phi thường khách khí. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng không để ý tới, chỉ là tìm một nơi, chậm rãi hạ xuống thân đến. Chỗ kia có không ít người đứng thẳng, nhưng ở Thanh Lâm rơi xuống thời điểm, lập tức xuất hiện một cái trạng thái chân không, vội vàng hướng phía bốn phía né tránh mà đi. Khắc khắc xxxxxx. Cũng ngay tại Thanh Lâm rơi xuống thời điểm, cái kia hư không phía trên lần nữa truyền đến một hồi cười quái dị. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này hư không phía trên đã xuất hiện bốn tòa do tinh tinh chỗ xếp thành núi nhỏ. Mỗi một tòa núi nhỏ phía dưới đều có ít nhất mấy chục vạn một màu tinh tinh, tầng giữa thì là hai màu tinh tinh, tầng thứ ba là mấy trăm quả ba màu tinh tinh. Gần kề cái này mấy trăm quả ba màu tinh tinh, nếu là đổi thành một màu tinh tinh, liền có trọn vẹn mấy tỷ rồi. Mà ngoại trừ những này tinh tinh bên ngoài, cái kia trước khi đã thấy bạch y thân ảnh đã gia tăng rồi ba đạo. Giờ phút này tổng cộng có năm đạo, trừ lần đó ra, còn có hai đạo áo đỏ thân ảnh, cùng với một đạo kim sắc thân ảnh. Cái này kim sắc thân ảnh toàn thân ngược lại là nguyên vẹn, chỉ là sắc mặt tái nhợt, giống như là thi thể đồng dạng. Vừa rồi cái kia một tiếng cười quái dị, đúng là theo hắn trong miệng phát ra. Tại Thanh Lâm nhìn về phía nó thời điểm, nó giống nhau là nhìn xem Thanh Lâm, khóe miệng toét ra, hai bên miệng gò má vậy mà trực tiếp vạch tìm tòi. Phảng phất trang giấy, miệng đầy máu tươi, căn bản nhìn không thấy hàm răng, gần kề theo ngoại hình nhìn lại, cái này kim sắc thân ảnh là được cực kỳ lành lạnh. Tại Hạ Thiên Thông, không biết các hạ xưng hô như thế nào, một người trung niên nam tử đã đi tới, hướng Thanh Lâm ôm quyền cười nói. Thanh Lâm liếc mắt nhìn hắn, xác định người này trước khi không có rượt dây Diêu Mộng chí tôn về sau. Thản nhiên nói, Thanh Lâm, nguyên lai là Thanh Lâm đại đế, kính đã lâu kính đã lâu. Thiên Thông nói, Thanh Lâm mí mắt nhảy lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi nhận thức ta? Thiên Thông hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm hội hỏi như vậy. Hắn cũng chỉ là khách khí một chút mà thôi. Lúc này lúng túng nói, không, không biết, vậy ngươi kính đã lâu cái gì? Thiên Thông khóe miệng nhi hung hăng co lại, trực tiếp lướt qua cái đề tài này, nói, canh đồng Lâm đại đế thực lực, hẳn là đã vượt qua nhất tinh đại địa chí tôn. Không biết trước khi kim quang kia màn ảnh, Thanh Lâm đại đế có từng chứng kiến? Ừ, Thanh Lâm gật đầu. Thiên Thông lại nói, Thanh Lâm đại đế cảm thấy việc này là thật là giả? Không biết. Gặp Thanh Lâm như thế tính tình lãnh đạm, Thiên Thông cũng không hề tự đòi không thú vị, lại tùy ý nói vài câu về sau, liền rời đi. Bất quá theo hắn theo như lời nói chính giữa, Thanh Lâm cũng đã minh bạch, nơi đây những này chí tôn, tất nhiên cũng đã biết được kim quang kia màn ảnh sự tình. Xem ra ta suy nghĩ quả nhiên đúng vậy, đại đế cảnh không có tư cách biết được việc này. Hoặc là nói, cái con kia mèo muốn dụ dỗ, chỉ là chí tôn đã ngoài cấp bậc chi nhân. Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,